Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 265 châm bạo Internet video, 15 càng, Thư Trừng nhướng mày, đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm notebook, khóe môi giơ lên một mạt tà tứ độ cung, ngón tay ở trên bàn phím bay nhanh đánh, mẫu văn phòng nội, tình huống như thế nào? Nữ nhân chính làm PPT. Đột nhiên màn hình chợt lóe, hình ảnh liền thay đổi. Màn hình nam lão sư có vẻ có chút sốt ruột, vò đầu bứt tai. Hiệu trưởng, ngươi liền không lo lắng sao? Hiện tại trên mạng đều mắng điên rồi. Ngoặc kép, nữ nhân lại nhíu nhíu mày hoàn toàn không có chú ý màn hình nội dung. Không ngừng ấn phản hồi kiện, lại phát hiện hoàn toàn vô dụng. Bưng cà phê đi ngang qua một nữ nhân đã đi tới. Ngươi công tác không phải còn không có vội xong sao? Một lát liền muốn giao. Ngươi như thế nào còn đang xem điện ảnh? Nữ nhân ấn phản hồi kiện có chút ngơ ngác. Không biết sao lại thế này. Ta vừa mới chính làm PPT. Màn hình lại đột nhiên biến thành cái này. Như thế nào cũng lui về không được a. Một cái khác nữ nhân cũng nhíu nhíu mày. Ta nhìn xem, nữ nhân tránh ra chỗ ngồi. Một cái khác nữ nhân cũng bắt đầu ấn phản hồi kiện. Vô luận ấn cái gì đều hoàn toàn không có một chút tác dụng. Hai nữ nhân hai mặt nhìn nhau. Không biết sao lại thế này. Video còn ở tiếp theo phóng. Cái này ngươi không cần phải xen vào. Làm cho bọn họ trong khoảng thời gian này thu liễm một chút. Trên mạng người muốn mắng cứ làm cho bọn họ mắng chửi đi. Mấy năm nay bị mắng chẳng lẽ còn thiếu sao? Kết quả đến cuối cùng lại có chân chính bị chế tài. Chính là, có cái gì hảo chính là, này đàn câm điếc thiểu năng trí tuệ chẳng lẽ còn có thể phiên thiên không thành. Ngoặc kép, một cái khác nữ nhân sờ sờ cái mũi, này điện ảnh giống như còn khá xinh đẹp, không biết tên gọi là gì, trước đừng động cái gì điện ảnh tên. Mấu chốt là ta PPT còn không có hoàn thành. Ta cấp kỹ thuật bộ gọi điện thoại, hắc. Các người máy tính có phải hay không cũng là cái dạng này video? À, các người đều phải không? Đúng vậy, hình như là Internet công kích đi. Cũng không biết vì cái gì cho chúng ta phóng cái này điện ảnh một lát sau. Màn hình kết thúc, trên màn hình xuất hiện một hàng tự địa ngục trống rỗng. Ác ma ở nhân gian, sau đó là bị hủy bỏ Weibo chụp hình, chứng cứ ghi âm cùng với hình ảnh. Nhìn đến người đều chấn kinh rồi. Video kết thúc, Internet cứ theo lẽ thường vận hành. Weibo thượng vô luận là nguyên lai biết chuyện này, vẫn là không biết chuyện này đều điên rồi. Đây là chân thật sự kiện, không phải điện ảnh, ta dựa, đám cặn bã này, trên mạng người muốn mắng cứ làm cho bọn họ mắng chửi đi. Mấy năm nay bị mắng chẳng lẽ còn thiếu sao? Kết quả đến cuối cùng lại có chân chính bị chế tài. Ta dựa, vị này hacker huynh đệ làm tốt lắm. Lão tử bị phong ba cái hào xóa mấy chục điều bình luận. Weibo vẫn luôn ở áp, TV thượng cũng không báo. Thế gian này còn có công bằng sao? Thăng địa ngục trống rỗng. Ác ma ở nhân gian nhìn đến nam nhân kia nói câu kia. Liền tính thưa kiện, cấp đám hài tử này cha mẹ một số tiền. Bọn họ một giây triệt thuật ngươi tin hay không? Lão tử ghê tởm đến phun, cuồng soát Weibo 5 phút đồng hồ sau, video lại bắt đầu truyền phát tin lên, video truyền phát tin xong, võng hữu lại là một trận trầm trồ khen ngợi, hacker huynh đệ làm tốt lắm, làm tất cả mọi người nhìn đến, làm cho bọn họ đã chịu chế tài, chuyện này không thể giống nam nhân kia nói giống nhau không giải quyết được gì. Cái gì gọi là cục cảnh sát người cùng chúng ta hợp tác nhiều năm như vậy? Ngươi cho rằng bọn họ dám để cho chúng ta xảy ra chuyện sao? Ngoặc kép chấm hỏi, đám cặn bã này, liền tính thưa kiện, cấp đám hài tử này cha mẹ một số tiền, bọn họ một giây triệt thuật ngươi tin hay không? Đám hài tử này cha mẹ thiếu bao nhiêu tiền? Ta cấp, sợ cái gì? Không túng, thiếu bao nhiêu tiền thưa kiện? Thiếu bao nhiêu tiền sinh hoạt có thể hảo một chút. Ta cấp, video không ngừng tuần hoàn. Mỗi truyền phát tin xong một lần liền lưu lại 5 phút đồng hồ bình thường vận hành thời gian. Hết chương.